là người này đi tìm mình. Nhưng dì đã thay tên đổi họ nhằm tránh khỏi sự đời, nên ban đầu thầy chỉ mời người kia về nhà nghỉ ngơi đặng lựa lời mà hỏi. Bởi cũng là người tu đạo nên vừa nhìn là thầy đã đoán được phần nào. Lại nói trước đó, thầy cũng linh ứng được sắp tới sẽ có chuyến đi xa, và hơn hết là Lục Tĩnh cũng đã đánh dây thép cho hay là một năm qua có người lặn lội khắp nơi tìm tung tích của mấy anh em, và nhất là tìm thầy để mà cầu cứu. Nhưng vì An Nam Bát Quái tất thảy 8 người đều đã thay tên đổi họ và mai danh ẩn tích, nên thành ra người kia vẫn chưa tìm được. Trong thơ, tuy rằng Lục Tĩnh không có nói rõ là ai và tìm đến để cầu cứu chuyện gì, thế nhưng mà cuối thơ, Lục Tĩnh có dặn phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định, bởi chuyện lần này có thể sẽ nguy hiểm và liên quan đến tính mạng của nhiều người. Và đặc biệt hơn nữa là thầy Ba Đờn, hay còn gọi là Lão Tam trong An Nam Bát Quái, cũng có đánh dây thép nhắc nhở sắp tới có đại nạn, nhắc thầy Bãi nhớ phải cẩn trọng. Cũng vì thầy Bãi đã được các anh em đánh dây thép báo trước quẻ bói và căn dặn nhiều thứ, cũng như nói sơ qua về người sẽ tìm đến mình, và linh cảm của thầy mách bảo trước đó vài ngày, nên khi vừa gặp là thầy ngỏ lời mời về nhà ngay. Vốn là người trong giới, lại có đầu óc và giỏi trong việc ứng xử, hơn nữa thầy cũng đã được báo trước và người kia cũng đang gấp gáp, nên thành ra chẳng mấy chốc, chỉ qua chưa tới một tuần trà là thầy Bảy đã hiểu rõ sự việc. Theo như lời kể của người kia thì hơn một năm trước có một ông thầy không rõ là làm quan chức gì, nhưng mà nghe đâu cũng là quan to lắm, nhà có hẳn hơn chục căn phố cho thuê ở trên Sài Gòn, tiền trong kho bạc thì lên đến bạc triệu. Không rõ là ai mách nước chỉ đường mà ông thầy kia lặn lội từ Sài Gòn xuống tận Cà Mau tìm anh em nhà này nhờ giúp đỡ. Ban đầu chỉ là gỡ bùa thư và ngải yểm đơn giản. Sau đó, độ hơn tháng thì ông thầy nọ cho người tìm đến đón lên Sài Gòn. Ban đầu chỉ nói là muốn nhờ hai anh em nhà này làm giúp cho cái bùa đặng công việc làm ăn phát đạt. Về sau thì gạ gẫm và đưa ra cái mức giá khá cao là 200.000 chỉ để làm giúp cho ông ta một lá bùa. Cụ thể là yểm làm sao cho tình địch của ông ta chết bất đắc kỳ tử, đặng ông ta thông thả mà ăn nằm với cô vợ dâm loạn của người kia. Vì chán cái cảnh làm ơn làm phước mà sống mãi cái cảnh nhà tranh vách lá, lại thêm việc chỉ làm một lá bùa yểm đơn giản là có ngay 200.000. Với số tiền ấy, có làm cả đời với việc bốc thuốc chữa bệnh thì có nằm mơ cũng không có được. Thế nên người em mới không ngần ngại mà đồng ý ngay. Về phần người anh thì không muốn làm trái với lời thề, và biết rõ dùng bùa ngải học được để hại người là một việc làm hết sức là sai trái, cho nên đã từ chối thẳng thừng và ra sức ngăn cản cũng như khuyên nhủ em của mình. Cứ ngỡ là mọi chuyện đã xong đâu vào đó, vì thấy sao bận ấy người em cũng không còn nhắc đến nữa. Nhưng nào ngờ khi ông biết được thì chuyện đã thành. Cái bùa kia người em đã âm thầm lén lên Sài Gòn làm xong từ khi nào rồi. Mãi cho đến khi người em bắt đầu có những biểu hiện của người bị phản bùa, lúc này người anh mới phát hiện ra thì bùa nó đã ngấm. Và đáng nói hơn, khi người anh đã được gỡ bùa bị phản của người em thì lại phát hiện ngoài cái bùa ấy ra, người em còn bị một người thầy khác cao tay hơn yểm ngược lại. Đến nước này, người em mới nhận ra cái sai của mình. Bây giờ mới sợ chết mà khai thật cho người anh hay thì chuyện đã lỡ. Ông thầy trên Sài Gòn đã quấy, mà người em còn quấy hơn. Biết rõ người nọ là con nhà dòng, lại là dòng tà cao tay, nhưng vì đồng tiền che mờ đi lý trí, vì một chút nông nổi mà phải ôm lấy hậu quả chết người, hại người không những không được mà còn hại ngược lại mình. Sau khi biết được sự tình, người anh lập tức nhờ bà con hàng xóm trông giúp người em, rồi khăn gói lên Sài Gòn ngay trong đêm. Khi đến nơi thì hay tin ông thầy nọ đã chết đó cách mấy hôm. Đáng sợ hơn là cả nhà từ lớn tới nhỏ đều chết hết ráo trọi do lật tàu. còn riêng ông thầy nọ thì chết thảm hơn. Nghe đâu là khi ổng hay tin vợ con ổng bị chết chìm, vội vàng đánh xe hơi chạy tới, thì không hiểu sao lại lao luôn cả xe cả người xuống sông. Khi người ta vớt được ổng lên thì ôi thôi, mặt mày nát bét, toàn thân lở loét. Mà ngộ ở chỗ mới có chưa tới nửa ngày mà toàn thân ổng trương phình lên, đụng chỗ nào là thịt nó rơi ra chỗ đó, dòi bỏ lúc nhúc, trông cứ như là xác chết đang phân hủy vậy. Bấy giờ thầy Bảy nghe người kia kể đến đây, nhưng thầy vẫn chưa thấy người kia nói gì đến loại bùa ngải mà em mình mắc phải, thì lên tiếng hỏi. Thế thầy có biết là em trai của thầy đã bị người ta yểm loại bùa ngải nào hay không? Người nọ thấy thầy Bảy hỏi như vậy thì ấp úng. Thưa, thành thật mà nói thì tôi cũng không rõ là em tôi nó bị người ta yểm phải cái ngải gì. Chỉ biết là loại ngải này nó rất lạ, và bản thân tôi cũng như thầy, mà tôi mời về ai nhìn cũng chỉ lắc đầu. Vậy chứ em thầy bị làm sao, thầy cắt nghĩa cho tôi nghe đi. Thưa, lúc đó có lúc thì nó nôn mửa ra toàn là sâu, hôm thì thất khiếu chảy máu đen, khi thì đầu đau như đóng đinh, nhưng nhiều nhất là đinh sắt và nhiều thứ khác. Tôi nhìn thì thấy nó giống như là bùa chà thầy ạ. Thiệt tình là khả năng của tôi có hạn, nên thành thử cả một năm nay tôi chạy dại khắp nơi, nhưng mà cứ gỡ xong cái này là nó hiện lên cái khác, gỡ được vài ngày thì lại tái phát. Đến ngày cả tôi hiện tại cũng gần như nó rồi thưa thầy. Thầy Bảy nghe người kia nói bản thân cũng đang bị thì liền đứng bật dậy. Đoạn thì bước lại đứng ngay bên cạnh mà nói. Đâu, thầy bị làm sao, đưa tôi coi. Người kia nghe vậy thì liền đứng dậy cởi áo bà ba đang mặc trên người ra, đoạn xoay một vòng cho thầy Bảy coi. Thầy Bảy vừa nhìn thấy thì liền tái mặt lên tiếng. Ôi trời đất ơi, thầy có làm gì mang tội với ai không mà sao người ta lại yểm độc như thế này? Thầy bị bao lâu rồi? Ngoài thế này ra thì còn thầy còn bị thêm cái gì nữa không? Thưa, người kia chỉ vừa mới thưa thôi, còn chưa kịp lên tiếng nói thêm tiếng nào thì đã vội vã cúi người ôm bụng mà nôn ói. Thầy Bảy đứng bên cạnh thấy vậy thì vội kết ấn đánh mạnh một cái vào lưng người kia. Bây giờ người kia đang nôn thốc nôn tháo ra toàn máu là máu, bị thầy Bảy đánh cho một ấn thì ọe lên một tiếng nữa, rồi đứng dậy nhìn thầy Bảy. Cũng may là có thầy, chứ không thì tôi... Lại một lần nữa, lời còn chưa nói hết đã ôm bụng mà nôn ọe. Lần này thầy Bảy nhìn thấy người kia ói ra cả một đống lúc nhúc những con sâu giống như con dòi. Ngay lập tức thầy đưa tay lên miệng cắn mạnh một cái đến bật máu. Sau đó thầy nhanh tay túm cổ đè ngửa người kia ra. Xong xuôi, thầy đưa ngón tay đang chảy máu điểm một chấm lên ấn đường. Đoạn, thầy nhúng ngón tay đó vào chén trà, rồi chấm nước trong đó họa lên ngực người kia một đạo phù. Làm xong, thầy lật úp người kia lại, rồi dùng một cái chén uống trà úp lên giữa lưng. Sau đó, kết một ấn pháp đặt lên cái chén đó và dùng lực đè. Thầy vừa lâm râm vừa niệm chú. Được một lúc thì người kia hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngất lịm đi. Hèn gì bữa đó tao vừa lên tới nơi, còn chưa kịp làm gì thì thằng cha bay nó đã trào máu hồng. Bây giờ thầy Năm nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt thì lẩm bẩm. Cậu Ba Huy đứng bên cạnh nghe được nhưng không hiểu thì liền hỏi. Ủa, là sao hả bác Năm? Bác nói con nghe mà con không hiểu. Thì bay cứ nhìn coi thằng cha bay nó làm cái gì kia thì biết à. Thầy Năm vừa nói, vừa chỉ tay về phía ảo cảnh của thầy Bảy. Lúc này người đàn ông đến tìm thầy đã liệm đi rồi. Trong gian nhà chỉ còn lại mình thầy Bảy ngồi đó. ông cẩn thận đỡ cho người kia nằm yên vị trên bộ ngựa. Sau đó, ông kiểm tra khắp những chỗ lở loét trên thân người kia và đắp thuốc lên các vết thương hở. Xong xuôi, lúc này ông mới tiến lại chỗ bàn nước đặt giữa gian nhà. Ông cẩn thận soi đèn xem kỹ chỗ bãi nôn của người kia. Càng xem xét, mặt của ông càng lộ ra vẻ căng thẳng. Sau đó, ông lại xem tiếp cái chén trà vừa rồi. Ngay khi ông vừa lật ngửa cái chén từ nãy đến giờ vẫn còn dính chặt trên lưng của người kia ra, thì vụt một tiếng xé gió vang lên bên tai. Vốn dĩ ngay từ đầu, thầy Bảy cũng đã sinh nghi nên cũng có chuẩn bị trước. Thế nhưng mà ông lại không ngờ rằng đối thủ của ông lần này quả thật là cao tay hơn ông nghĩ. Ngay khi vừa lật ngửa cái chén lên, thì từ vị trí đó, một cây kim tơ bay vụt ra. Do đã chuẩn bị nên khi vừa lật lên là ông đã thủ sẵn tư thế. Mũi kim kia vừa lóe lên là ông liền nhích người né tránh. Cứ ngỡ là chỉ có một cây như những lần khác ông đã làm. Thế nhưng mà không, vừa né được cây đầu thì một cây khác đã bay ra cắm chặt vào ngực ông. Cảm giác được cây kim kia càng lúc càng lún sâu vào. Ngay lập tức ông liền đưa tay cầm lấy mà giật mạnh ra. Sau đó ông nhanh chân chạy lại bàn thờ bốc lấy một nhúm tàn nhang bôi lên. Lúc bấy giờ cây kim kia trên tay thầy Bảy mới chịu nằm im. Bấy giờ thầy Bảy cầm cây kim trên tay soi với ánh đèn. Không hiểu thầy xem cái gì mà vừa nhìn thầy vừa lẩm bẩm: tà thuật Nam Giang. Lúc này ở một nơi khác, tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng cạnh biên giới ở An Giang, một người đàn ông đang ngồi chân xếp cánh gà trước một cái bàn thờ nhỏ cao ngang đầu gối. Phía sau bàn thờ nhỏ kia là một bệ thờ lớn với ba bậc được bài trí trang nghiêm. Lúc này người đàn ông đang ngồi, một tay ôm ngực, miệng đầy máu tươi. Tay kia ông ta nắm chặt một vật gì đó trông giống như là một con hình nhân. Ánh mắt ông ta hằn lên những tia máu, nét mặt coi bộ rất giận dữ. Ấy thế nhưng xem ra cái dáng vẻ tức giận ấy chỉ hiện lên trong phút chốc rồi cũng biến mất. Thay thế vào đó là nét mặt vui vẻ, coi bộ ông ta đang thích thú về điều gì đó mà ông ta đang nghĩ trong đầu. Đoạn ông ta đưa tay lên lau đi vệt máu vẫn còn dính trên miệng, sau đó cười lên một tràng cười đầy sảng khoái. Lại thêm một đứa không biết tự lượng sức mình. Để tao xem cái lỗ tôm tép chúng mày sẽ làm gì tiếp theo. Nói rồi ông ta đứng dậy, ngửa cổ cười lên một tràng cười nữa, sau đó chậm rãi mở cửa đi ra khỏi nhà. Quay trở lại với thầy Bảy, ông vẫn cứ ngồi đó trong đèn mà nhìn ngắm cây kim trên tay. Thoáng chốc ông lại ngoái đầu nhìn sang người đàn ông đến tìm mình vẫn còn đang bất tỉnh mê man. Ngồi được một lúc lâu mà người kia vẫn chưa tỉnh. Thấy vậy thì ông đem lòng lo lắng, bởi vừa rồi ông đã gỡ đi một phần ngải bị người ta yểm. Theo lý mà nói thì giờ này người kia đã phải tỉnh lại. Ấy thế nhưng đã trôi qua hơn 2 canh giờ mà người này vẫn chưa tỉnh lại thì đúng là sự lạ. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Ngay lập tức ông nhanh chân chạy lại xem xét thì tá hỏa. Người kia kỳ thực là đã tỉnh, nhưng không hiểu sao tứ chi bất động, toàn thân bại liệt. Đã vậy ông còn thấy thất khiếu người kia đang không ngừng trào ra máu tươi, đồng thời từ tai, mũi và miệng cũng bắt đầu xuất hiện những thứ mà vừa nhìn thì thầy Bảy đã biến sắc. Theo dòng máu tuôn trào từ thất khiếu ra ngoài là vô số những thứ mà ông gọi đó là trùng độc và ngải trùng. Người kia mở trừng hai mắt, khóe miệng không ngừng trào ra máu, mà thầy Bảy thiếu điều muốn bủng rủng cả tay chân. Nhìn ánh mắt cầu cứu ấy mà ông không cầm lòng được. Mặc dù ông biết rất rõ bị yểm ngải đến mức này thì đối thủ của ông đạo thuật cũng không phải dạng thấp kém, nhỡ mai sơ suất một chút là tính mạng của ông cũng không giữ nổi, thậm chí là vợ con của ông cũng sẽ liên lụy. Ấy thế nhưng đối với một người học đạo để cứu người thì thầy Bảy không thể nào thấy chết mà không cứu. Thế là ông liền họa lên lòng bàn tay một đạo phù, còn đang định bụng sẽ đánh vào ấn đường và những chỗ huyệt đạo trọng yếu, mục đích là ngăn chặn tạm thời, tránh cho con ngải trong thân thể người kia bùng phát để kéo dài thêm thời gian. Ấy thế nhưng ngay khi thầy Bảy vừa chạm tay vào trán người kia thì vụt một tiếng xé gió vang lên. Ban đầu thì là một, rồi hai cây kim nữa từ trong khóe mắt người kia lao vút ra. Sau đó thì từ trong miệng lại chui ra một con dơi nhỏ độ hai ngón tay. Quá bất ngờ. Hơn nữa vì phải tránh né hai cây kim kia nên dự tính của thầy Bảy đã chậm một bước. Bây giờ người kia đang nằm im bất động thì bỗng dưng co giật không ngừng. Máu tươi từ thất khiếu cũng trào ra mỗi lúc một nhiều. Nhận thấy người kia tính mạng khó giữ, ngay lập tức thầy Bảy liền đưa tay lên cắn mạnh một cái nữa cho đến bật cả máu ra. Sau đó thì kết ấn, rồi chọc thẳng ngón tay đang chảy máu vào miệng người kia, mục đích là dùng máu của pháp sư để trấn áp tà ngải, và hơn hết là tránh cho người kia vì không chịu nổi mà cắn lưỡi. Vì thầy thấy trong lúc co giật, người kia có mấy lần thè lưỡi ra muốn cắn, nhưng may có thầy đã ngăn lại. Tưởng chừng như đó là biện pháp giải quyết thích hợp, ấy thế nhưng thầy Bảy lại không ngờ rằng hành động đó lại là khởi đầu của đại nạn sắp tới. Ngay khi thầy Bảy chọc ngón tay vào miệng người kia thì lập tức không còn co giật nữa, máu từ thất khiếu cũng đông cứng lại nhanh chóng, tứ chi người kia cũng cử động được. Bây giờ người kia mới chậm rãi đưa tay lên nắm lấy tay thầy Bảy, ý nói ông ta không sao rồi. Thế vậy thầy Bảy mới đỡ ông ta ngồi dậy mà chậm rãi nói: "Thầy cảm thấy trong người sao rồi? Có còn khó chịu chỗ nào không?" Người kia nghe thầy Bảy hỏi thì thều thào đáp: "Thưa, tôi không sao. Cũng may là nhờ có thầy. Chứ không thì..." "Không sao là tốt rồi. Bây giờ thầy nằm đây nghỉ thêm chút nữa cho khỏe đi. Đợi trời sáng á, đưa tôi về Cà Mau. Thầy còn bị đến mức này thì em trai thầy tôi nghĩ cũng không qua khỏi mấy ngày nữa đâu." Nói rồi thầy Bảy cầm cây đèn đi nhanh ra ngoài giường ngải. Cùng lúc này ở trong một khu rừng, ngay tại một căn chòi nhỏ, là người đàn ông lúc nãy. Ông ta ngồi trước một cái bàn nhỏ, bên trên là một mảnh vải nhỏ bằng bàn tay. Bên trên mảnh vải không phải là thứ gì khác mà chính là con dơi nhỏ chui từ trong miệng của người kia ra lúc nãy. Ông ta ngồi đó nhìn con dơi nằm bất động, toàn thân dính đầy máu, mà nở một nụ cười đầy ma quái. Quay trở lại với thầy Năm và cậu Ba Huy, hai người hết lần này đến lần khác liên tục thấy mình xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau. Trải qua suốt mấy canh giờ liền, cuối cùng cũng hiểu ra được nguyên do là thầy Bảy, cha của cậu Ba Huy, chỉ vì cứu người mà vô tình đụng độ phải một tay thầy bùa tà ác. Người ta nói hai đánh một, không chột cũng què. Mà đằng này, thầy Bảy không những đối đầu với một tay thầy bùa, mà thầy còn đấu cùng lúc với năm gã thầy bùa và ba tay luyện ngải sư. Bản thân thầy vốn dĩ cũng đã mạnh về bùa ngải. Lại nói thầy mạnh thì đúng là có mạnh thật. Thế nhưng mà cùng một lúc đánh nhau với tám tên tà đạo, hơn nữa thầy còn mắc phải sai lầm đầu tiên khi đã dùng máu của mình để trấn ngải, nên vô tình tạo thế thượng phong cho tám gã tà đạo kia. Và kết quả của trận chiến ác liệt ấy là thầy Bảy phải bỏ mạng cùng với vợ và con gái, kèm theo còn có thêm hai anh em nhà kia. Bên phe tà đạo tuy là giành phần thắng, ấy thế nhưng thiệt hại cũng không nhỏ. Trong số 8 tên thì đã bị thầy Bảy diệt hết 5, còn lại 3 thì có 2 tên bị phản bùa đến độ thập tử nhất sinh, còn một tên thì tàn phế cả đời, chỉ nằm một chỗ chờ chết. "Phải chi bận đó, tao với mấy chú mấy bác bày không ở ẩn thì chắc có lẽ tất cả cũng tại tao mà ra. Dạy dỗ đồ đệ không nên. Đúng là cổng rắn cắn gà nhà mà. Thầy Năm sau khi biết rõ mọi chuyện và kẻ đã hại chết em mình là ai thì âu sầu. Ông nói mà nước mắt lưng tròng. Thấy ông như vậy, cậu Ba Huy tuy rằng nước mắt cũng đang chảy hai hàng khi mà cậu thấy cha mình chết một cách rất thê thảm. Thế nhưng nghĩ đến việc lớn chưa thành, thù giết cha chưa trả được. Hơn nữa, cậu nhận ra thời gian một nén nhang sắp hết. Nếu như cậu cứ đứng ở trong ảo cảnh này khóc lóc ỉ ôi cùng thầy Năm mà không quay lại đời thực, thì đến ngay cả bản thân cậu và thầy Năm cũng không thể cứu được, chứ đừng nói chi đến chuyện tìm gã thầy kia báo thù cho cha mẹ. Thế là cậu liền quay sang thầy Năm mà nói: có trách thì trách ông ta, chứ bác cũng đâu có muốn chuyện thành ra như vậy. Dù gì thì ba má con cũng đã mất rồi, ai gây ra thì con cũng biết được rồi. Tạm thời mình cứ về trước đi rồi tính sau. Con nghĩ bác cháu mình đi lâu như vậy chắc cũng gần hết thời gian rồi đó. Thằng ranh con đó nói đúng đó. Thời gian một nén nhang sắp hết rồi, trước mắt cứ quay lại đi rồi tính tiếp. Cứ ở lại đây mà tự trách mình mãi cũng không được việc gì. Bây giờ mà ông không chịu về thì không có giúp được cho thằng ranh con này báo thù cho lão thất lang được đâu. Bây giờ Hắc Hổ đứng một bên, nhìn thấy người mà nhiều năm trước đã từng dạy nó rất nhiều thứ và làm cho nó thay đổi tâm tính, một lòng theo chánh đạo chết thảm thì cũng đau buồn. Thế nhưng nó nghe được những lời cậu Ba Huy nói, lại thấy thầy Năm cứ đứng đó tự trách mình rồi lại khóc tu tu như một đứa trẻ con thì cũng chen vào. Nghe được cậu Ba Huy và Hắc Hổ nói những lời kia thì thầy Năm trừng mắt nhìn cả hai mà quát: mày nói như vậy mà nghe được sao Huy? Mày thấy cha mẹ mày chết thảm như vậy mà mày không đau lòng sao con? Sao bác biết là con không đau lòng chứ? Con cũng biết thương biết buồn mà. 20 năm nay con sống cảnh côi cút không cha không mẹ. Nhưng mà ai? Là ai đã dạy con phải mạnh mẽ? Ai đã nói đàn ông là phải mạnh mẽ? Ai dạy con phải cứng rắn để báo thù cho cha? Bây giờ biết được là ai rồi. Chúng ta không quay về thì bác nói xem còn báo thù như thế nào? Đây là ảo cảnh của phái chúng ta. Ở trong ảo cảnh này bác có giết được ông ta không? Bây giờ một là bác cùng con quay lại, hai là bác ở đây á rồi khóc rồi tự trách bản thân đi. Còn con sẽ tự mình quay lại để tìm cách báo thù cho cha. Thầy Năm thấy cậu Ba Huy nói chuyện với ông bằng cái giọng điệu tức giận mà chưa bao giờ ông thấy thì hơi bàng hoàng. Ông ngẫm lại giây lát, thấy cậu nói có lý thì liền trầm mặt. Đoạn ông xoay người chậm rãi bước đi. Cậu Ba Huy thấy ông đi về hướng cũ thì cũng nhanh chóng đi theo. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã quay trở lại Âm Quan Thành. Đứng trước cổng thành, thầy Năm còn đang thầm nghĩ trong bụng là sẽ nhờ con cóc ghẻ kia dẫn đi tìm một người. Mục đích là thầy muốn nhờ người nọ giúp thầy giải đáp một vài chỗ còn chưa rõ. Bởi lúc còn ở trong tâm của ảo cảnh, tuy rằng thầy và cậu Ba Huy đã biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của thầy Bảy, thế nhưng đó chỉ là mới là một phần của câu chuyện. Còn thật hư ra làm sao, diễn biến của trận chiến năm ấy nó như thế thì cả thầy và cậu Ba Huy vẫn chưa nhìn được. Nguyên do là bởi thời gian hai người đã rời đi đã quá lâu, thành ra hai vị hộ pháp dẫn linh chỉ làm phép cho cả hai thấy được điểm đầu và điểm cuối. Nói hai vị hộ pháp làm như vậy thì cũng không hẳn là đúng. Bởi theo lý thuyết thì mọi diễn biến bên trong ảo cảnh trận sẽ thuận theo những gì còn sót lại của người đã ở trong đó thời điểm cần đến. Cụ thể hơn cho dễ hiểu là nếu ba hồn bảy vía của người đã mất được gọi lên đủ thì ảo cảnh trận sẽ tái tạo lại đầy đủ diễn cảnh của người đã chết trong khoảng thời gian là một năm tuổi thọ. Tức là tính ngược thời gian kể từ lúc hồn phách của người kia thoát xác rời khỏi nhục thân. Và điều kiện thứ hai là thuận theo ý niệm của người di hành, tức là vị pháp sư dàn trận ảo cảnh. Lại nói về vấn đề này, thì một phần cũng là do thầy Năm và cậu Ba Huy đã làm tiêu tán quá nhiều thời gian, lại thêm tâm trí của hai người khi vào tâm trận không được bình ổn, thành ra liên tục bị đưa đến hết đoạn thời gian này lại đến đoạn thời gian khác. Đến cuối cùng sắp xếp lại toàn bộ những gì đã thấy thì phát hiện ra cả hai chỉ thấy được lúc khởi điểm và lúc chết của thầy Bảy. Còn nói vì sao thầy Năm biết chắc là ai thì lại phải nói đến cái đêm định mệnh của 20 năm trước. Khi đó thầy Năm vẫn chưa có lui về định cư ở ấp Tràng Giang. Đúng vào hôm thầy Bảy gặp chuyện thì vừa hay thầy Năm cũng đang trên đường đi lang bạt ngang qua Bạc Liêu. Nhớ đến thầy Bảy hiện đang ở đây nên tiện đường ghé thăm thì vừa hay thấy được cảnh tượng kinh hoàng. Vừa vào đến cổng, thầy Năm đã thấy trong nhà ngoài sân có rất nhiều người nhốn nháo. Nghĩ là nhà thầy Bảy đang làm lễ gì đó nên bà con tò mò tới xem, bởi ông cũng có nghe thầy Bảy hiện đang hành pháp ở tổng này và cũng hay lập đàn cứu nhiều người kiểu như vậy. Nhưng ai dè, khi ông hỏi vài người đứng bên ngoài thì hay tin trong nhà thầy Bảy có người chết. Còn đang ngơ ngác chưa rõ là ai chết thì lại thấy hồn phách của thầy Bảy bị tứ diện quỷ lôi đi. Hoảng hồn, ông vội tác pháp kéo lại. Nhưng vì đông người chen lấn, lại thêm phía bên kia càng lúc càng xuất hiện vô số những binh quỷ. Và một phần là vì tình huống bất ngờ, thầy Năm không kịp chuẩn bị, nên chỉ đành cố gắng hết sức để câu lại thai quan, sản linh và ba phách của thầy Bảy. Sau đó, ông liền tức tốc chạy vội vào nhà thì thấy toàn thân thầy Bảy lở loét trông vô cùng kinh dị. Nhận thấy vẫn còn cơ hội, thế là ông nhanh chóng làm phép nhập lại hồn phách của thầy Bảy vào thân xác thầy. Ấy thế nhưng do thầy bị phản phép cộng với việc làm phép quá mức nên thành ra thầy chỉ thều thào nói được vài câu rồi thoát xác. Còn sau đó ra sao thì khỏi cần nói cũng biết. Thầy Năm theo di nguyện của thầy Bảy mà đưa cậu Ba Huy về nuôi dưỡng, đồng thời đưa hồn phách của thầy Bảy và vợ thầy đến ngủ ở Âm Quan Thành. Lại nói bấy giờ, thầy Năm định bụng sẽ nhờ người giúp. Ấy thế nhưng, ngay khi cả hai vừa toan bước vào cổng thành, thì... Lão Ngũ, sao bây giờ mới quay lại? Ê, mau mau trở lại trận phép nhanh lên, xảy ra chuyện lớn rồi. Tiếng của con cóc ba chân vang lên, sau đó là ụt một tiếng. Con cóc từ trên tường thành không đợi được mà nhảy bổ xuống đứng trước mặt. Đoạn nó không để cho thầy Năm hỏi han gì mà quay sang nhìn Hắc Hổ và quỷ nữ áo đỏ gấp gáp. Lão Hắc, ngươi mau hóa hình cõng lão Ngũ đi trước. Tiểu quỷ, ngươi cầm cái lồng đèn này đi trước dẫn đường. Quỷ nữ áo đỏ thấy con cóc ghẻ kia đưa ra cái đèn lồng đỏ có buộc một sợi dây vải màu đen thì liền cầm lấy. Ngoại trừ thầy Năm và cậu Ba Huy vẫn đang ngơ ngác ra thì con quỷ nữ áo đỏ và con cọp đen kia dường như đã hiểu ra chuyện gì. Ngay lập tức, quỷ nữ thả chiếc đèn lồng ra cho nó bay lơ lửng, sau đó thì cầm lấy đầu dây còn lại mà lướt theo sau. Cùng lúc con cọp đen từ nãy đến giờ vẫn đang trong hình dáng của con người liền hóa thành một con hổ to lớn. Con cóc kia thấy vậy liền coi chân đá mạnh một cái vào mông của thầy Năm, khiến cho thầy không kịp phản ứng. Đến khi nhìn lại thì đã thấy mình đang cưỡi trên lưng Hắc Hổ mà lướt nhanh qua những tòa lầu cát. Còn cậu Ba Huy thì được con cóc kia túm lấy bỏ luôn vào trong miệng, chỉ để lộ ra mỗi cái đầu. Sau đó nó cũng nhanh chóng phóng nhanh đuổi theo Hắc Hổ và quỷ nữ áo đỏ. Quay trở lại với vợ chồng thầy Tư, lúc bấy giờ đám hình nhân bên trong trận bát quái đã phát nổ gần như là toàn bộ. Bà nương ở bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn một mực hướng ánh mắt nhìn vào tâm trận. Đúng vào lúc chồng bà là thầy Tư đang định bụng sẽ dùng phép mạnh hơn nhằm trấn giữ và gia tăng thêm pháp lực để hộ đàn thì bỗng bà quay sang nói lớn: "Ông già đừng đánh nữa, là binh của thằng Bảy." "Hả? Bà nói cái gì? Cái gì mà thằng Bảy?" Thầy Tư bấy giờ đang tập trung làm phép, lại thêm gió thổi mỗi lúc một mạnh, cát bụi bay tứ tung mịt mù, không nghe rõ được thì nói lớn hỏi lại. Bà nương thấy tình hình này có nói đến khang cả họng thì chưa chắc gì ổng đã nghe được. Thế là bà nhanh chân chạy lại, ghé sát vào tai ông mà hét lên: "Đừng có đánh nữa, là binh của thằng Bái, cửa sinh ngũ hành." Lời của bà nương vừa dứt thì thầy Tư cũng dừng tay lại. Đoạn Hưng ánh mắt tập trung nhìn vào tâm trận. Bất chợt ông đứng bật dậy, phá lên cười ha hả nói: "Là con quý ba đầu của thằng Bái, hèn gì đánh mãi nó không chết." Đúng vào lúc này, một giọng nói ồm ồm cũng vang lên: "Ê, Tư Hổ đâu rồi? Còn sống thì mau bỏ ra đây. Bà nội cha nó mới có 20 năm không gặp, mà nỡ lòng nào nó sai binh đánh mình. Thì phải chi mà lão thất còn sống á, thì ông đây nhai đầu hết á, cho bỏ ghét." Sau câu nói ấy là thân ảnh của một con quỷ ba đầu, thân người lực lưỡng. Trên thân thể nó là một bộ âm bào màu xanh sớm đã rách bươm. Trên cổ là ba cái đầu với ba nét mặt khác nhau. Mỗi một cái đầu đều be bét máu, chạy huỳnh quịch từ tâm trận lại chỗ đàn pháp. Vừa chạy lại gần chỗ bàn lễ, nó thấy thầy Tư thì liền lao nhanh tới. Vừa chạy nó vừa nói: "Ê thằng cọp con kia, sao lại cho binh đánh tao hả?" Dứt lời, nó không để cho thầy Tư trả lời. Nó nhanh tay gạt thầy qua một bên, đoạn bước sang cầm lấy tay bà nương vuốt vuốt. Thầy Tư đứng một bên nhìn điệu bộ con quỷ mê gái này cầm tay vợ mình vuốt vuốt thì liền nói: "Bị đánh bầm dập vậy mà cũng không quên được cái tật mê gái hả? Sao lên mà không báo một tiếng? Ơi, báo tôi với bà tưởng có đứa nào nhúng tay vào." Con quỷ ba đầu đang vuốt ve tai bà nương, hỏi han về thân thế cậu Ba Huy đang ngồi trong trận và thầy Năm đang ngồi ở trận ảo cảnh. Chợt nghe thầy Tư hỏi vậy thì liền quay sang nhìn ông ta mà quát: "Báo cáo cái con khí nhà mày á, gọi mãi không thấy đứa nào mà thưa. Sợ cổng âm dương đóng lại thì không biết tới khi nào, nên tao mới phải chui lên. Mà nè, lão ngủ với cả tiểu chủ của tao đâu rồi? Sao xác ngồi kia mà hồn phách không có hả? Bộ đi lâu vậy mà vẫn chưa quay lại sao?" Thầy Tư nghe hỏi đến đây thì mới hoảng hồn dội nhìn sang bàn lễ: "Cũng tại ông hết đó. Không ông chui lên làm cái gì? Bây giờ trận pháp bị ông phá tan hoang như thế kìa, thì làm sao mà thằng Năm nó đưa thằng nhỏ về cho được?" "Đâu rồi, nó đâu rồi? Lão Ngủ, lão Hắc, cả em gái này nữa, mau tìm xem con quỷ ba đầu kia đang ở đâu. Thấy nó ở đâu thì nói cho ta hay, nhất định phải nhai đầu nó mới được." Con quỷ ba đầu đang bị thầy Tư trách tội còn chưa biết phải nói cái gì thì lại nghe thấy tiếng người ồn ào. Quay đầu lại nhìn, nó thấy thầy Năm, cậu Ba Huy, con quỷ áo đỏ và cả con cọp của thầy Tư đang chậm rãi đi ra. Lại nghe thấy có người đòi nhai đầu mình thì liền biết ngay là đứa nào. Ngay lập tức nó tái mặt, vội vã nấp sau lưng bà nương mà run lên bần bật. Bà nương nghe được những lời kia thì liền nhận ra ngay ấy là tiếng của Kim Thiềm, con cóc ghẻ, thú cưng của thầy Ba Đần Đinh Trọng Vân, thì liền nói: "Nè, nó ở đây nè, sao lần nào xuất hiện ngươi cũng đòi nhai đầu nó vậy?" "Còn hỏi sao nữa, nếu không phải do nó làm loạn lên thì ta đâu có đòi nhai đầu nó làm cái gì. Cũng tại nó mà xích chút nữa là lão Ngủ và con trai của lão Thất phải ở lại trong ảo cảnh vạn kiếp không thể siêu thoát rồi. Nó đâu rồi, lôi nó ra đây cho ta." Con cóc kia nghe bà nương nói vậy thì vừa nhảy lại đứng trước mặt bà, nó liền lên tiếng nói ngay. Bấy giờ thầy Năm mới bước lại, vỗ vỗ đầu nó mà nói: "Ê, thôi đừng có làm loạn nữa, không sao là tốt rồi." Cậu Ba Huy thấy vậy cũng lên tiếng: "Mà kể cũng lạ quá ha, bình thường con thấy người ta nuôi nào là ma với quỷ, còn ba với mấy bác thì không nuôi những ma với quỷ mà còn nuôi cả thú thành tinh. Mà nói mới nhớ, không biết Tam Đầu Lâu đã trốn đi đâu rồi ha bác Tư?" "Nó đây, con không mau ra nhận chủ, ông định ôm chân vợ tôi tới sáng luôn hả? Đúng là con quỷ tham dâm mà." Thầy Tư nghe cậu Ba Huy hỏi vậy thì vừa nói vừa túm cổ con quỷ ba đầu kéo ra. Con Kim Thiềm đang ngồi một bên thấy con quỷ ba đầu bị lôi ra thì liền nhảy bổ tới, há miệng ngoạm lấy cái đầu ở giữa của con quỷ. Đồng thời nó chống chân sau làm trụ, hai chân trước nó đập liên hồi vào hai cái đầu còn lại của con quỷ kia. Lúc này thầy Năm, bà Nương và thầy Tư cùng cậu Ba Huy sợ nó nhai đầu con quỷ kia nên vội lao vào ngăn cản. Sau một hồi ra sức ngăn cản hai con thú cưng quái dị kia thì bấy giờ thầy Năm mới thuật lại toàn bộ những gì mình và cậu Ba Huy đã được ảo cảnh cho thấy. Kể xong, ông thở dài một tiếng đầy ngao ngán mà nói: Tuy rằng đã biết được sự thật nhưng mà tiếc là không thấy được thằng bái nó bị đánh như thế nào. Tưởng chuyện gì á, chứ chuyện này á chẳng phải về Bạc Liêu thỉnh thổ địa nhà nó lên hỏi là sẽ rõ hay sao? Thầy Năm nghe thầy Tư nhắc đến chuyện thỉnh thổ thần lên để hỏi thì trầm mặt, đoạn nhìn thầy Tư mà nói với cái giọng u sầu: Anh quên là miếng đất đó từ lâu á đã bị yểm và không có thổ thần trú ngụ hay sao? Nếu mà có thổ thần để hỏi thì em đâu cần phải mất công lập trận ảo cảnh làm gì cho cực hả anh Tư? Thầy Tư nghe thầy Năm nói đến đây thì liền phá lên cười. Đoạn ông đứng dậy đi ra ngoài sân. Một lúc lâu sau ông đi vào. Theo sau ông là con cóc và con quỷ ba đầu. Chú nhắc tàu mới nhớ hả? Thật ra là miếng đất đó vẫn có thổ thần canh giữ. Nhưng mà tính của thằng bái nó lo xa. Nên thành ra năm đó vợ chồng tao, rồi anh ba đờn phụ nó tạo một tầng kết giới gọi thổ quan trận. Hèn gì, mấy lần em cố gắng thỉnh thổ thần lên để hỏi nhưng không thành. Cứ ngỡ là miếng đất đó không có, ai ngờ là nó lại làm như vậy. Nhưng mà bây giờ thằng bái nó chết, cho dù biết thì cũng không phá trận để mà thỉnh lên hỏi được. Thầy Tư nghe thầy Năm nói vậy thì liền chỉ tay về phía con cóc và con quỷ ba đầu mà nói: Ai nói với chú là không phá được? Vốn dĩ tính tình của thằng bái nó lo xa, làm cái gì nó cũng đều tính toán kỹ lưỡng. 20 năm nay tao với bả cũng tìm cách phá nhưng không thành. Lý do là bởi vì nó đem ông thần dâm tặc kia bỏ vô trong thành cổ mà không có nói. Dạo trước tao cứ nghĩ là con quỷ này nó chết theo thằng bái rồi. Hơn nữa anh ba đờn cũng biệt tích sau cái hôm lập trận tới nay, làm đủ mọi cách nhưng cũng không có gọi được. Còn bây giờ thì không còn gì phải lo nữa rồi hen. Có Kim Thiềm và lão quỷ này ở đây thì chuyện mở trận thỉnh thổ thần không có khó ha. Thầy Năm nghe thầy Tư nói xong thì liền hiểu ra. Ông vỗ đùi cái đét hớn hở: Hen, đúng rồi, dây mà em không nghĩ ra. Thôi bây giờ mọi người tranh thủ chợp mắt một chút để lấy lại sức đi, rồi sáng mai mình đi luôn, tránh để lâu đêm dài lắm mộng. Chứ theo như những gì em dò hỏi được thì hiện tại thằng phản đồ kia hiện cũng đang ở Bạc Liêu. Nghe đầu nó đang làm chức hội đồng. Ngoài ra tà thuật mà nó theo luyện tới bây giờ cũng thuộc hạng khó chơi rồi đó anh Tư. Sau một hồi nói qua nói lại, cuối cùng bốn người cũng đưa ra được hướng giải quyết tốt nhất. Trải qua một đêm đầy mệt mỏi, ngay khi gà vừa cất tiếng gáy thì bốn người cũng vừa xuống tới chân núi. Ngồi xe hơi đi suốt cả chặng đường dài từ khi trời vừa tờ mờ sáng mãi cho đến khi mặt trời dần khuất bóng mới về đến Bạc Liêu. Hơn 4 giờ, dưới cái nắng chiều êm ả, thừa hưởng cái cảnh làng xóm yên bình, lúc đi ngang qua chỗ có mấy đứa con nít túm tụm lại té nước bị bõm dưới kênh. Trên bờ có mấy ông mấy bà không biết là có chuyện chi vui hay là thừa hưởng cái cảnh chiều trời gió mát mà cũng túm tụm lại trải chiếu ra ngồi. Ông ôm cây đờn sến, tài bấm phím, tài móc dây. Bà Khải đờn bầu, cậu Tư kéo đờn, cô bà rào giọng cổ, nghe mà vui sướng cái lỗ tai lắm. Lúc xe chạy gần đến nơi, thầy Tư mới nhoài tới vỗ vai anh sốp phơ mà nói rằng: Cha chậm chậm lại chỗ mấy người kia cho chú nghe. Trời đất ơi, tự nhiên nhìn thấy đờn ca tài tử một cái ha, trong người nó cứ rộn ràng rào rực, mà cái miệng thì cứ muốn cứ muốn cà cho sướng, cho đã cái miệng chứ gì. Ông đó, cứ hễ mà thấy ai rao đờn gói nhịp xong loan lên là y như rằng hà. Thôi, dù gì cũng còn sớm, mà cũng lâu lắm rồi mình chưa có dịp. Sẵn đây bà con người ta đờn ca, mình thì cũng có máu nghệ sĩ ở trong người. Hay là mình dừng xe lại, ghé vô ca ké vài bài nghe chơi, đặng tôi dò hỏi coi cái sở ruộng ở khúc trong kia mùa này thu hoạch ràng sao, để còn biết mà tính lúa cho bà con, cho tôi thấy mấy ông hội ở cái xứ này sống sao mà ác quá. Bà nương nghe chồng nói thì liền hiểu ngay là ông thấy người ta đờn, nên cũng ngứa miệng muốn ca. Mà sợ bà la vì cái tánh mỗi khi sáp vô là ngồi riết không chịu đứng dậy, nên ông cứ lấp lửng thì liền mở cửa dọn đường. Thầy Năm ngồi ghế sau thấy vậy thì cũng nhoài người nhìn về phía trước. Đoạn ông thấy có nhiều người đang đờn ca vui vẻ thì cũng phụ họa theo. Thế là chiếc xe dừng lại ngay chỗ mấy người kia. Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại thì mấy người đang ngồi đó liền tập trung ánh mắt nhìn vào. Đoạn thấy vợ chồng thầy Tư mở cửa xe bước xuống thì một người đàn ông độ ngoài 60 đứng dậy, trải thêm một chiếc chiếu nữa cho mọi người dạt ra. Vừa trải chiếu xong thì ông liền chạy lại tay bắt mặt mừng với thầy Tư mà vừa nói: Chà chà, bữa nay ông bà hội đồng ghé chơi á, thiệt là bà con chúng tôi mừng hết sức luôn đó đà. Hồi nãy tôi nhìn chiếc xe tôi thấy quen quen, cái tôi mới nói với mấy đứa nhỏ là xe của vợ chồng thầy hội đồng ghé chơi. Vậy đó, mà mấy đứa nó đâu có tin. Tụi nó nói tôi mong thầy hội đồng lung quá, nên nhìn xe ai cũng nói là xe của thầy Tư hết. Bộ ở làng mình gần đây có nhà thầy nào mới mua xe hơi giống xe của vợ chồng tôi hay sao, mà bà con nói chú Tư vậy hả chú Hai? Thầy Tư vừa ngồi xuống chiếu vừa hỏi lại ông Hai. Ông Hai nghe vậy thì vừa rót nước vừa mời vừa nói: Thưa, có nhà của ông hội đồng nghị mới chuyển về làng độ hơn tháng nay. Ông mua lại cái nhà của thầy bái dạo trước, thầy bán lại cho ông Hương Chánh Du đó thầy. Có phải là thầy hội đồng Nguyễn Văn Bãi hồi còn sống chuyên bốc thuốc nam chữa bệnh cho bà con ở xứ này không có lấy tiền, sau đó thì cả nhà chết hết chỉ sau một đêm không? Thầy Năm ngồi bên cạnh nghe ông Hai nói đến thầy hội đồng Bãi thì ngờ giật liền hỏi: Là ông đó? Ủa mà thầy đây là... Ôi trời đất ơi thầy Năm, nãy giờ tôi cứ ngờ ngờ mà không có dám hỏi. Ông hội đồng nghị ông mua là mua cái nhà của thầy Bãi hồi xưa đó thầy, nhưng chỉ nghe người ta nói là ông mua vậy thôi, chứ không có ở được. Ủa, sao mua mà lại không ở được? Mà không ở được thì mua làm chi? Mà ông mua bao nhiêu, chú Hai có biết không? Thầy Năm nghe nói mua mà không ở được thì càng gấp gáp. Ông Hai thấy thầy Năm có vẻ hứng thú với chuyện này thì liền nói: Thôi bây giờ vậy, cũng gần tới giờ cơm, sẵn đây có dịp thì tôi mời mấy thầy ghé vô nhà ăn bữa cơm đạm bạc, nhâm nhi ly rượu rồi tôi kể cho mấy thầy với bà và cậu đây nghe chơi. Chớ chuyện về cái miếng đất đó thì nó dài lắm, một hai lời nói không có đặng. Nói rồi ông Hai đứng dậy đi trước, bốn người thầy Năm nói bước theo sau. Tối hôm đó, sau khi ăn xong cơm chiều thì ông Hai bày ra sân một chiếc chiếu làm bàn nhậu. Nhâm nhi được vài ly thì ông Hai bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện ma mị là nguyên nhân của câu chuyện mà kể lại. Quay trở lại khoảng thời gian hơn 10 năm trước, bận ấy ông Hai là người giúp việc thân tín bên cạnh thầy Bảy. Nói là người giúp việc, nhưng thật ra thì ông Hai được thầy Bảy coi như là cha chú trong nhà, mặc dù mang tiếng là người làm. Ấy thế nhưng thầy Bảy luôn tôn trọng ông Hai. Thầy chẳng bao giờ có ý nghĩ xem ông Hai là người ở. Ban đầu thì ông Hai chỉ theo chân phụ giúp thầy Bảy trong coi ruộng vườn. Dần dà được thầy Bảy dạy cho cầm bánh xe hơi, đặng mỗi khi thầy có việc đi lên Sài Gòn hay đi đâu xa thì ông hai cầm bánh mà đưa thầy đi. Ngoài ra, thầy Bảy còn dạy cho ông hai xem mạch bốc thuốc và làm món nghệ đơn giản như là cúng bái, bắt ma dứt dưỡng. Sau cái đêm định mệnh cả nhà thầy Bảy chết hết, chỉ còn duy nhất một mình cậu Ba Huy là được thầy Bảy gửi lên Sài Gòn, sau đó thì đưa về Gò Công ở với vợ chồng thầy Tư. Thì ông hai được thầy Tư giao lại căn nhà cùng toàn bộ giấy tờ đất đai. Vì biết ông hai theo thầy Bảy từ ngày thầy mới về đây cho đến khi thầy mất, ngót cũng gần 20 năm. Nay chủ mất mà người thân cũng không còn. Hơn nữa vợ chồng thầy Tư nói giàu cũng không giàu gì, nhưng mà tiền trong kho bạc không mấy trăm thì cũng là tiền triệu. Thành ra thầy tính giao lại ruộng đất cho ông hai, coi như trả cái ơn cũng là cái công, đặng ông trông coi nhà cửa và mộ phần của thầy Bảy. Vốn ông hai cũng không có vợ con gì, mà thầy Tư lại cho đến cả trăm mẫu đất thì nhiều quá. Lại nghĩ thầy Bảy có ơn với ông. Giờ thầy mất, nhưng vẫn còn cậu Ba Huy. Thế là ông chỉ xin nhận căn nhà và một ít ruộng, đặng có chỗ chui ra chui vào và nhang khói cho chủ. Còn ruộng thì xin một ít để làm, còn có cái mà bỏ bụng. Thầy Tư thấy vậy thì không chịu, cứ đòi đưa hết vì ruộng đất của thầy cũng nhiều. Sau này cậu Ba Huy hưởng hết thảy, chứ vợ chồng thầy cũng không có con cái gì để mà cho, thì lấy nhiều làm gì. Cả hai cứ đùng qua đẩy lại, rồi cuối cùng cũng quyết định 50 mẫu đứng tên ông hai cùng căn nhà, còn lại hơn 200 mẫu thì đứng tên thầy Tư. Sau lần ấy thì thầy Tư cũng không có về lại, chỉ lâu lâu tới ngày giỗ của thầy Bảy thì tranh thủ về thắp nhang rồi cũng đi. Còn tiền tá điền mướn ruộng thì mỗi vụ ông hai đánh dây thép gửi giấy tờ sổ sách về cho thầy, nên thành ra những chuyện xảy ra thầy cũng không biết, mà ông hai cũng không nói. Lại nói về ông hai, ngày ông nhận căn nhà là đã 5 năm sau kể từ ngày thầy Bảy mất. Vốn dĩ ngay từ đầu là để lại cho ông hai, nhưng mà vì có một mình, và hơn nữa ông cũng có qua lại với một bà quá chồng, mà bà kia thì nhất quyết không chịu về nhà thầy Bảy ở, cứ bắt ông hai phải sang ở nhà bà vì bà sợ căn nhà đó. Nghĩ đi nghĩ lại, ông hai không biết phải làm sao cho hợp tình hợp lý. Thế là ông liền đánh dây thép cho thầy Tư. Trong thơ ông viết: "Thưa thầy, tôi biết vợ chồng thầy thương tôi, cho tôi căn nhà của thầy Bảy. Dạo trước tôi tính không cưới vợ, nhưng bây giờ thì tôi cũng muốn có đứa con, lại đang qua lại với một cô quá chồng. Tôi có ngỏ kêu cô về ở với tôi, nhưng cô không có chịu. Cô nói thà tôi qua ở nhà cô, chứ nhà thầy Bảy thì cô không dám ở. Qua ngủ có một đêm mà cô phải bỏ chạy trối chết về nhà mình trong đêm vì bị dọa. Sẵn đây có ông Hương Chánh ngỏ ý muốn mua, tôi cũng không biết phải làm sao cho đặng. Nếu tôi tự quyết rồi bán thì tôi quấy quá. Thầy thương thầy cho mà tôi không ở tôi bán, còn ở thì không cưới được vợ. Nay tôi biên thơ xin tỏ rõ với thầy, mong thầy thu xếp ghé lại đặng tôi nói rõ sự tình." Thế là thầy Tư tức tốc đánh xe về Bạc Liêu ngay khi nhận được thư. Bởi kèm theo trong thư, ông hai còn gửi riêng một tờ có nói là 3 tháng liền trong nhà xảy ra rất nhiều sự lạ, và còn nhấn mạnh là liên quan đến phần âm. Sau khi về lại nhà thầy Bảy, thầy Tư làm phép để xem thực hư thế nào, thì phát hiện âm binh của thầy Bảy thả đi đã tự tìm về, và những vong hồn thầy mang về nuôi lâu ngày không ai cúng, lâu dần cũng không có yên phận nữa, thành ra mới có chuyện xảy ra sự lạ. Thế là thầy Tư lập đàn làm phép, bắt hết lại đem về giao cho thầy Năm. Về phần căn nhà thì thấy ông hai nói cũng có lý, nên đồng ý bán cho Hương Chánh Dư. Cứ ngỡ mọi chuyện như vậy là đã xong, nào ngờ đâu lão Hương Chánh vì lòng tham nên đã nghe lời một tay thầy bùa. Ngay từ hôm đầu tiên dọn về ở trong nhà của thầy Bảy, lão Hương Chánh đã cho người đập phá rồi dọn hết những cái am và bàn thờ trong nhà. Sau đó lão rước tay thầy bùa kia về để mà nuôi. Chẳng biết lão toan tính chuyện gì, chỉ thấy suốt 3 tháng ròng rã lão ta bung tiền ra lập đàn làm để gì đó. Đêm nào cũng vậy, cứ đến độ 12 giờ là trong sân nhà lão lại sáng đèn. Tiếng tai thầy bùa kia la hét niệm chú làm phép cứ vang lên đều đều trong đêm. Sau đó thì trong căn nhà đó bắt đầu xảy ra những sự lạ. Ban đầu là vợ lão đang ngủ ngon giấc thì nửa đêm bật dậy mang guốc đi vòng trong nhà. Được đâu vài đêm thì phát hiện bà vợ lão treo cổ chết tức tưởi. Mà lạ ở chỗ là căn nhà thầy Bảy cho thợ làm nóc rất cao. Muốn leo lên thì phải bắt cái thang dài đến hơn 5 thước mới lên được. Ấy vậy bà vợ lão Hương Chánh lại cột được sợi dây lên nóc rồi treo cổ mà không cần đến thang. Tiếp đến là đứa con gái của lão, chẳng hiểu cớ làm sao đang yên đang lành cũng treo cổ chết tức tưởi. Mà khi chết bộ dáng còn kinh khủng hơn bà vợ. Ấy là khi chết trên người không một mảnh vải che thân. Khi người làm đưa cái xác xuống chưa đầy được một canh giờ mà đã bốc mùi thối, da thịt trương phình lên, động vào chỗ thịt nào thịt chỗ đó liền rơi ra, kèm theo là dòi bỏ lúc nhúc, trông cứ như là cái xác chết lâu ngày. Đáng sợ hơn là ban đêm những nhà gần đó thường xuyên thấy trong sân xuất hiện rất nhiều những cái bóng đen trắng lờ mờ. Lúc thì mới hơn 8 giờ tối đã thấy trên nóc nhà có vài cái bóng trắng chạy nhảy. Khi thì nửa đêm về sáng, người ta nghe thấy có tiếng cười, tiếng khóc rồi cả tiếng la hét của rất nhiều người phát ra từ trong căn nhà đó. Nhưng khi hỏi thì người trong nhà không một ai hay biết gì. Mãi cho đến một ngày, ban đêm đang ngủ thì nghe thấy có tiếng la thất thanh phát ra từ trong căn nhà đó. Cái tiếng la kia không chỉ là một mà là của rất nhiều người. Bà con đang ngủ tự dưng nghe thì cũng tò mò ùa tới thì tá hỏa. Lão Hương Chánh không biết là bị làm sao mà tự dưng nửa đêm nửa hôm lão vác con dao chọc huyết heo rượt đám người làm mà đâm. Đám người làm thấy lão đâm chết một hai con hầu cận, sau đó móc mắt lóc thịt nhai sống thì hoảng hồn hô hoáng nhau bỏ chạy. Thế nhưng mà lạ một cái là chạy một hồi cuối cùng lại vòng về, cứ như là có ma xui quỷ khiến thế nào vậy. Còn người làng thấy vậy thì quá sợ bỏ chạy đi báo quan. Người thì sợ lão đâm chết nên vội vã chạy vào nhưng cũng chẳng được. Cứ vào đến sân rõ ràng là thấy ngạch cửa chỉ còn cách đó vài bước chân, ấy vậy mà chạy mãi cũng không vào được. Người chạy vào thì chạy mãi không tới cửa, người chạy ra chạy mãi cũng vòng lại. Người nào đứng ngoài xem thì lại thấy những người bên trong cứ chạy lòng vòng một chỗ trong sân. Mãi cho đến khi lão đâm chết không còn một người nào thì lăn đùng ra bất tỉnh. Quan Cây Tuần đưa lính tới bắt lão đem về thì giữa đường lão lại tỉnh. Lão la ó gào rú cứ như là người điên, và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Khi dùng thoát được, lão chạy một mạch về căn nhà kia, chẳng biết là vô tình hay cố ý. Thế nhưng mà khi lão vừa vào đến bên trong đóng cửa thì đùng một tiếng sấm vang trời kèm theo. Đó là một tia sét bất thình lình đánh xuống. Khi người ta mở cửa vào xem thì thấy lão Hương Chánh đã bị sét đánh cho cháy đen. Còn tay thầy bùa kia thì chẳng biết đã bỏ đi từ bao giờ. Chỉ thấy đồ đạc trong nhà đều bị lục tung hết cả lên. Những thứ có giá trị liên thành đều bị lấy đi hết. Mãi cho đến 2 tháng sau, ngày lão Hương Chánh bị sét đánh chết, vào đúng cái ngày mà lão Hương Chánh chết, bà Hai, vợ của lão, dẫn theo mấy người làm về lại căn nhà, dọn dẹp đặng cúng dỗ cho lão. Thì khi vừa mở cửa ra, liền thấy một cái xác không đầu bị treo ngược ngay trước bàn thờ. Cái xác kia không ai khác, chính là tay thầy bùa dạo trước. Không biết là ai làm ra cái chuyện này. Thế nhưng mà khi Quan Tuần đến xem thì nói rằng gã ta tự kết liễu, bởi cái xác treo lủng lẳng chỉ cách mặt đất độ một gang tay. Trên tay cái xác vẫn cầm một con dao dính máu, và cái đầu thì nằm ngay dưới đất. Trên phần cổ vẫn còn rõ những vết cắt nham nhở. Sau bận ấy thì bà hai rao bán, nhưng chẳng ai mua. Về sau bà bỏ hoang luôn suốt một thời gian dài. Mãi cho đến hơn 10 năm sau, chính xác là 3 năm trước, ông hội Phú Hộ Nghị chuyển về đây, mua được cái chức hội đồng, lại thấy thế đất và căn nhà đẹp mà không ai ở. Tính lại thích của rẻ, vì tiếc tiền nên ông không quan tâm những lời đồn đoán của bà con mà một mực mua cho bằng được. Tưởng đầu mua được căn nhà to lớn bề thế khang trang, chỉ tốn có 20 đồng là hời. Ai dè đâu về ở chưa được một đêm đã vội bỏ chạy. Hỏi ra thì mới biết ngay trong đêm ông bà hội đồng đang ngủ thì thấy hồn ma lão Hương Chánh hiện về đòi nhà. Theo sau là rất nhiều người khác, nhìn không rõ, cũng về đòi mạng. Đáng sợ hơn là cô con gái của ông đang ngủ thì bật dậy lột hết quần áo ra, đứng giữa nhà mà nhún nhảy. Đến khi hai ông bà ở trong buồng bị dọa cho sợ quá chạy ra thì lại bị cô cầm dao đòi đâm chết. Để chỉ mới là chuyện gần đây thôi, chớ từ lúc thầy bãi mất thì còn nhiều chuyện khác xảy ra nữa. Bà con quanh đây ai cũng sợ khi đi ngang qua đó. Nghe đâu đêm nào cũng vậy à, cứ tầm hơn 6 giờ là trong sân có nhiều người đi lại lắm, rồi tiếng la hét gạo rú ơi đều có đủ hết. Có người còn bị dọa cho sợ đến nỗi dở mật mà chết đó. Nói đoạn, ông hai rót một ly rượu uống cạn rồi nói tiếp. Có chuyện này tôi nghĩ hay là thầy nên hỏi mua lại căn nhà đó đi. Chứ nhiều bữa đang ngủ tôi hay mơ thấy có bà về. Rồi mới hồi hôm nay nè, nửa đêm khó ngủ quá tôi mới ra sân ngồi hút thuốc hóng mát thì thấy bình của thầy bảy về. Nó nói là mua lại căn nhà đợi cậu Ba Quy về ở. Rồi dặn tôi là khi nào thầy Tư, thầy Năm hay là người nào nhân là anh Hai, anh Ba, anh Sáu hay là thằng Tám gì đó tới thì nói người ta 12 giờ đêm 23 âm lịch tới đó. Còn tới để làm gì thì tôi không biết. Chỉ biết bình của thầy dặn là trận gì đó, sắp cái gì đó. Rồi có cái gì chết của thầy bái tôi cũng không có rõ nữa. Hả? 23 không phải là đêm nay sao? Thầy Năm ngồi im lắng nghe từ nãy đến giờ, bỗng nhiên lẩm bẩm. Thầy Tư nghe vậy cũng lên tiếng. Thiệt ra là tôi về đây cũng là vì cái chuyện đó. Mà thôi chú Hai nghỉ sớm đi, giờ cũng hơn 11 giờ rồi. Có gì sáng mai chú Hai đi chợ mua giùm tôi ít đồ. Giờ tôi qua đó coi sao á, rồi sáng tụi tôi lại. Ông Hai nghe vậy cũng hiểu nên gật đầu lia lịa. Đoạn ông đưa trả tiền lại cho thầy Tư mà nói. Thôi thầy cất lại đi, tiền qua lợi từ mấy mẫu ruộng thầy đưa cho hai vợ chồng tôi á, ăn còn không hết. Mua có ít đồ có tốn bao nhiêu đâu. Thôi mấy thầy với bà đi về sớm đi. Tôi ra sau mần con gà nấu miếng cháo, lát mấy thầy lại ăn đêm. Nói rồi ông đứng dậy đi nhanh vô nhà. Mấy người thầy Năm nghe vậy cũng gật gù đồng ý, rồi ra xe đi luôn sang bên căn nhà cũ của cậu Ba Huy. Ngay khi vừa sang đến nơi, anh shopper đang cho xe chạy còn cách độ hơn 10 mét nữa là tới cổng thì bỗng dưng anh phanh gấp. Thầy Tư ngồi bên cạnh tưởng là xe bị hỏng hay là anh thấy cái gì ấy, thế nhưng khi thầy quay sang thì thấy anh shopper đã gục đầu bất tỉnh. Bà Nương thấy vậy thì lo lắng, còn chưa kịp hỏi anh shopper bị làm sao thì cậu Ba Huy đã nói. Là binh của bà con làm đó, ảnh không có sao đâu hai bác đừng có lo. Con thấy chị con đang đứng ở cổng giãy giãy kìa. Ba người thầy Năm và vợ chồng thầy Tư nghe cậu Ba Huy nói vậy thì liền hướng ánh mắt nhìn sang. Bỗng cả ba đồng loạt thốt lên. Con Hai! Tức thì cả bốn vội vã mở cửa xuống xe chạy lại. Còn chưa kịp làm gì thì đã thấy bóng người con gái độ 16 đưa tay đẩy toàn cánh cổng rồi lướt nhanh vào trong. Bốn người thấy vậy thì vội chạy theo. Vào đến sân thì cô gái kia mới dừng lại nhìn bốn người mà nói. Thưa bác Tư, bác Năm, con biết là các bác đang tò mò sao con ở lại đây. Tạm thời thì con chưa thể nói được đâu. Con hiện đang ở chỗ bác Ba Đường. nay bác kêu con tới đón hai bác và thằng ba. Do con mới được bác đưa về, vẫn còn yếu, không tiện ở lại lâu. Bác ba dặn con nói hai bác lập đàn khởi trận là sẽ thấy được chuyện của năm đó. Sáng mai bác ba sẽ tới tìm mọi người. Nói rồi bóng dáng cô hóa thành một con hình nhân giấy rồi bốc cháy thành tro. Bây giờ thầy Tư mới quay sang nhìn bà nương. Đoạn hai người đưa tay kết ấn miệng niệm một loạt chú ngữ. Loáng một cái, không biết từ đâu, con cóc ghẻ nhảy bổ ra, ngồi chễm chệ giữa sân. Kế đến là con quỷ ba đầu đứng bên trái, quỷ nữ áo đỏ bên phải, và hắc hổ đứng phía trước. Cả bốn đứa chúng nó đứng quay mặt lại với nhau, tạo thành vòng tròn. Bây giờ thầy Tư mới quay sang cậu ba Huy mà nói: "Thằng ba, bày ngồi vào giữa đi." Cậu ba Huy tuy không hiểu trận pháp này liên quan gì đến mình, thế nhưng mà cậu vẫn gật đầu rồi làm theo. Đợi cho cậu ba Huy ngồi yên vị, rồi thầy Tư mới lên tiếng: "Thôi chú Năm, nó không làm gì á thì đi theo anh, dạo quanh thăm một chút chốn cũ, để bà ở đây trông thằng nhỏ là được rồi." "Ủa anh, không thỉnh thổ thần lên hay sao? Mà thằng Huy nó..." Thầy Tư nghe vậy liền nói: "Trận này chỉ có thằng ba mở được, mà thổ thần cũng chỉ có nó mới hỏi được. Đợi nó hỏi xong rồi á thì mấy anh em mình mới thấy. Chú biết rõ tính thằng bảy quá rồi còn gì. Nó mà cho thấy thì trong ảo cảnh trận nó đã cho chú thấy rồi. Thôi đi dạo một vòng chơi một chút rồi lát nữa hỏi thằng nhỏ là biết ngay hả?" Nói rồi ông kéo thầy Năm đi dạo quanh một vòng căn nhà. Lại nói về cậu ba Huy, ngay khi cậu vừa ngồi vào giữa bốn đứa quỷ yêu kia thì tự dưng hai mắt cậu díu lại. Bây giờ cậu không biết bản thân cậu đang bị gì, chỉ biết tay chân cậu không còn theo ý muốn, toàn thân cậu mềm nhũn ra, rồi cứ như là có ai đó đang cầm tay cầm chân cậu mà điều khiển vậy. Bây giờ cậu chỉ nghe văng vẳng bên tai là tiếng của thầy Bảy cha cậu vang lên. Rồi chẳng biết cậu đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Chỉ biết trong mơ, cậu được một ông lão râu tóc bạc phơ, đầu đội mũ cánh chuồng, thân mặc áo quan. Ông lão kia nhận mình là thổ thần ở đất này, rồi dẫn cậu đi hết nơi này đến nơi khác và nói với cậu rất nhiều chuyện. Đến khi cậu mở mắt ra thì bấy giờ trời đã rạng sáng. Thầy Năm thấy cậu đi ra thì liền hỏi: "Sao rồi, có thấy được gì không bay?" Trên đường quay lại nhà ông Hai, cậu ba Huy sâu chuỗi lại những gì mình đã thấy rồi kể lại. Nghe xong, cả ba người, thầy Năm, thầy Tư và bà nương mới ngớ người. Hóa ra tay thầy Bùa đánh nhau với thầy Bảy lại chính là kẻ mà năm xưa thầy Bảy tha chết. Không ngờ thầy Bảy độ lượng, chỉ phế không giết, mà ngược lại kẻ kia lại đem lòng thù hận vì thầy Bảy đã phế đi toàn bộ những gì hắn ta đã học được. Khi nhận ra kẻ gỡ bùa của mình là thầy Bảy thì liền dốc hết sức để đánh lại thầy cho bằng được. Kể xong thì cậu buồn bã nhìn ra cửa xe mà nói: "Bà con có nhờ thổ thần dặn lại con không được trả thù, nhưng mà chẳng thà con không biết. Bây giờ con biết rồi thì nhất định con phải lấy mạng ông ta cho bằng được. Con phải cho ông ta biết cái cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Phải để cho ông ta sống không bằng chết, đến chết cũng không có được mảnh đất chột thầy." Vừa nói, cậu ba Huy vừa đưa tay lên đấm bồm bóp vào cửa xe, miệng cậu nghiến răng ken két. Ba người thầy Năm nghe cậu nói xong thì đoán chắc là cậu sẽ làm mọi cách để trả thù cho bằng được. Lo sợ cậu vì hận thù mà lún sâu vào con đường tội lỗi, nên thành ra cố hết sức khuyên nhủ cậu. Ấy thế họ không ngờ rằng, ngoài mặt thì cậu ba Huy tỏ ra là nghe lời khuyên của ba người, nhưng sự thật đằng sau thì không phải vậy. Một kế hoạch báo thù đẫm máu đã âm thầm nung nấu trong đầu cậu, và ẩn sâu trong đó còn có một người giấu mặt hậu thuẫn cho kế hoạch này. Bây giờ thầy Năm, thầy Tư và bà nương đã quên mất một điều. Trong số 8 người đệ tử của thầy, có một người nếu xét về phép bàn môn tà đạo thì không ai mà không biết. Còn chưa kể người này khi xưa học đạo cũng vì thù hận mà nhẫn tâm ra tay lấy đi một mạng sống của một dòng tộc. Nói về mức độ tàn nhẫn và độ độc ác thì có thể nói người này nhận thứ hai thì không ai giành là nhất. Còn nói về độ lượng dị tha thì người này cũng đứng đầu trong An Nam Bát Quái. Hay nói thẳng ra là người này chánh cũng không mà tà cũng chẳng phải. Bởi cho dù tàn nhẫn và độc ác, nhưng miễn là đúng với quy luật của thiên địa, có sinh ắt sẽ có tử, có thù tất báo, có nợ ắt phải trả, là người này làm. Mà một khi đã làm thì không một ai có thể ngăn cản, trừ khi đánh chết ông ta. Và người đó là ai? Liệu rằng An Nam Bát Quái cả thảy 8 người mất một còn lại 7, và 6 trong 7 người đó, ngoại trừ 3 người là thầy Năm, thầy Tư, thì còn lại 5. Vậy 5 người kia, ai sẽ là người đứng sau hậu thuẫn cho kế hoạch báo thù của cậu Ba Huy? Liệu rằng kế hoạch của cậu có thành công hay không? Khi mà hiện tại cậu so với đối thủ, người đã lấy mạng cha mình chênh lệch nhau về đạo pháp một trời một vực như vậy. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của hồi 1 của bộ Bách Ngải Ly Kỳ Truyện, tác giả Quỷ Nhân. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp phần 2 và những phần tiếp theo trong hồi 1 cũng như là hồi 2 của series này. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.